Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, trêu cợt. Thiếu hụt chí mệnh, Caridia không có để ý Iceman bị hố sự tình. Hắn càng thêm muốn biết cái này cái gọi là thiếu hụt là cái gì. Bởi vì rất hiển nhiên, Joken sở dĩ cần Sakura, chính là vì đền bù chỗ thiếu hụt này. Đúng vậy, phi thường chí mạng, bởi vì ta không thích ứng cung binh trước giai. Fenyuki buông buông tay, rất bất đắc dĩ nói. Trước giai, vậy thì thế nào? Caria đối với chén thánh chi chiến vẫn có một ít hiểu rõ. Nhưng là lúc này nâng lên cung binh, lại làm cho hắn có chút mơ hồ. Bởi vì chỉ có cung binh mới có được đơn độc năng lực hành động. Nếu như không thể chuyển hóa làm cung binh, liền mang ý nghĩa ta nhất định phải có một cái đủ để phát huy ra ta lực lượng cộng tác. Vị trí này vốn nên là ngươi, Caria, nhưng là ngươi lại chạy trốn. Bởi vì loại kia buồn cười lý do chạy trốn. Fenyuki nói đến đây, có chút phẫn nộ đập một cái ghế nắm tay. Thật giống như hắn thật là Joken đồng dạng. Cho nên, người vẫn là phải đem Sakura xem như vật hy sinh đúng không? Caridia có chút khó có thể tin nhìn xem Joken, lượn quanh một vòng lớn đằng sau. Vấn đề lại về tới nguyên điểm. Mặc kệ Joken muốn chén thánh lý do là cao thượng vẫn là ích kỷ. Sakura họ bị biến thành vật hy sinh điểm này, lại một điểm biến hóa đều không có. Nói thật khó nghe, nếu như ngươi không chạy trốn lời nói, thời gian 10 năm đầy đủ ngươi trở thành một cái có thể đem Tosaka ra tiểu ra hỏa đè xuống đất. Ma sát ma thuật sư, nhưng là bây giờ, ta lại chỉ có thể dùng cái kia xấu xí tiêu hao thấp thân thể cố gắng nhịn cái 60 năm. Nói đến đây, Fenki câu chuyện cũng là nhất truyền, đưa thay sờ sờ cái cằm. Lộ ra một cái tiểu lưu manh biểu lộ nói, bất quá đừng nói, tiểu nha đầu kia đúng là cái mỹ nhân bại hoại, dùng nàng xem như mẫu thể lời nói, ước chừng có thể sinh hạ không sai hậu duệ a. Đừng nói, lão già ta cũng có chút động tâm đâu, muốn hay không tự thân lên trận đâu, nếu như dùng diện mục thật sự lời nói, tiểu nha đầu cũng sẽ không quá kháng cự a. Người đứa con bất hiếu này bỏ gánh, vậy ta lão nhân gia liền chỉ có thể cố gắng một chút tái sinh một cái rồi. Thật là, sinh khối xoa thiêu đều tốt hơn sinh ngươi. Đủ rồi, Caria trợn to mắt nhìn Fenyuki, trong mắt thậm chí toát ra tơ máu, chỉ cần đạt được chén thánh liền không cần Tosaka Sakura đúng. Không, là Mato Sakura. Fenyuki liếc mắt nhìn Caria một chút, hắn nhưng không có để ý, chỉ là như cũ nghiêng lấy bộ kia nửa chết nửa sống cứng ngắc gương mặt nói. Cái này không trọng yếu, Joken, chúng ta tới cái giao dịch. Caria sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng, dùng không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng nói, ta sẽ tại lần này chén thánh trong chiến tranh, để Mato ra cầm lại chén thánh. Tương đối, đến lúc đó liền muốn phóng thích Tosaka Sakura. Đừng nói giỡn, Fenki khoát tay áo, nếu như chỉ là vì chén thánh, đem nhiệm vụ ném cho ngươi chơi xong cũng không quan trọng. Nhưng là nếu quả như thật nhất định phải kết quả lời nói. Lão già ta nhất định phải ngay cả mình cũng cùng nhau đánh cược. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem cái mạng nhỏ của mình giao cho ngươi cái này từ trước đến nay chưa làm qua bất luận cái gì tu hành con bất hiếu trên thân. Sao? Còn nữa nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ tại trong vòng một năm đạt tới cái khác người tham dự bình quân tiêu chuẩn trình độ sao? Y thà nên có bí thuật để cái mục tiêu này hóa thành khả năng a. Caria rất lạnh nhạt nói ra, loại kia ngữ khí giống như là một cái đã có giác ngộ tuẫn đạo người. A, có a, đủ loại, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều đâu. Fenyuki lên tiếng, cười cười, cũng may hắn hiện tại dùng chính là tuổi trẻ trạng thái. nếu là dùng ma tô dô cần cái kia lão niên bản tư thái. Như thế cười tuyệt đối đủ để cho người tới một lần san trách. Vậy liền làm đi, đem khắc ấn trùng cắm vào thân thể của ta. Như vậy, liền ma lực mà nói, cần phải đủ để cung cấp ngươi anh linh hóa ngươi đi. Nếu như ngươi thật sự có ngươi nói mạnh mẽ như vậy lời nói. Giống, ngươi muốn chết sao? Caria, Fenipki xoay người, cẩn thận quan sát Caria. Ta có nói qua đi, ta cần tự mình hạ tràng. Ngươi khả năng không quá lý giải đây là ý gì, nhưng là đơn giản nhất thuyết pháp chính là, nếu như thất bại, ta liền sẽ chết. Nói như vậy, ngươi cần phải minh bạch, ta sẽ không giảng dưới cá cuộc tải không biết lúc nào sẽ ngã xuống bất lương phẩm trên người. Mato, Makiri, chấp niệm do Mato ra người tới thực hiện, không cần thiết đem ngoại nhân cuốn vào a. Vẫn là nói, phụ thân đại nhân, ngươi sẽ không phải là đang lo lắng ta đi. Caria ở chỗ này sử dụng phép khích tướng, Fenki lại không phải dô cần. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, ta là đang lo lắng ngươi đi đến một nửa sẽ chết mất. Cứ như vậy ta cũng phải cùng ngươi cùng chết. So với ngươi tới nói, Sakura ngược lại thích hợp hơn một ít. Nếu như không phải tuổi tác quá nhỏ, ngươi cái tên này sẽ không phải. Caria mở to hai mắt nhìn, Fenifki liền gật đầu nói, không sai a, giáo dục đã bắt đầu. Bất quá nhà đầu kia số ảo thuộc tính không phải rất thích hợp Mato ra bí truyền. Cho nên ta ngay tại cho nàng cắm vào thủy thuộc tính. Tiểu hài tử thân thể còn không có mở ra. Lúc này bỏ vào lời nói sẽ phát dục rất tốt nha. Fenuki tận lực tải cắm vào cùng bỏ vào dạng này chữ tăng thêm trọng âm. Cái này khiến trong cả căn phòng đều quanh quẩn cót ca cót két thanh âm. Fenuki thậm chí có chút bận tâm Caria có thể hay không đem hàm răng của mình cắn nát. Thế nào? Sợ sao? Không cần lo lắng. Cùng như ngươi loại này lại bởi vì ma thuật ngoại hình bên trên vấn đề mà chạy trốn ra hòa khác. Biệt, tiểu cô nương rất kiên cường đâu. Vừa nói, vì gặp lại mụ mụ cùng tỷ tỷ. Sakura phải cố gắng, một bên loay hoay ngươi cái này nam nhân đều hoảng sợ đồ vật. Loại kia tương phản cảm giác, thật là để cho người ta không khỏi muốn hào hào thương yêu yêu một phen đâu. Fenuki dáng vẻ cạch cỡm bắt trước tiểu nữ hài tinh tế tiếng nói. Để Caria biểu lộ càng thêm dữ tợn mấy phần, nhìn xem hắn sắp tại chỗ bạo tạc dáng vẻ. Fenuki xem chừng hỏa hầu gần đủ rồi. Bất quá đúng lúc này, Sakura thanh âm chợt từ cửa ra vào truyền đến, ra ra. Nghe nói Caria thúc thúc trở về rồi. Nghe được Sakura cái kia hoạt bát thanh âm, lá cây thuốc lá trên mặt lập tức lộ ra quỷ dị biểu lộ. Kinh ngạc, chờ đợi, nghi hoặc cùng còn không có tán đi phẫn nộ hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua tương đương buồn cười, tin tưởng liền xem như Chaplin sống tới, cũng không làm được vẻ mặt như thế à. Phốc phốc, Fenuki nhìn xem cái này tấm buồn cười cảm giác 10 phần nhan nghệ. Đột nhiên không kềm được nở nụ cười, cái này khiến Caria trên mặt lại nhiều mấy phần hoang mang. Bất quá so với cái này, hắn càng để ý Sakura hiện trạng, lập tức mở ra Joken cửa phòng. Liền thấy cái kia trong trí nhớ tiểu nữ hài, chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cửa ra vào. Làm ra một cái nghe lén đáng yêu biểu lộ. A nha, nhìn thấy cửa bị bỗng nhiên mở ra, Sakura bỗng nhiên lui về phía sau 2 bước, sau đó mới phát hiện người trước mắt là lại là Caria. Lập tức cười nói, Caria thúc thúc, đã lâu không gặp, dô cần, đây là có chuyện gì? Thật là, đối với mình lão cha chí ít không thể gọi thẳng tên. Đây là cơ sở nhất lễ phép a. Fenuki đi tới, trực tiếp cho Caria một cái bạo lật, sau đó mới đưa tay đem Sakura bế lên. Bình tĩnh nói, như ngươi thấy, ta nói chính là thật. Sakura đúng là học tập ma thuật, chỉ bất quá, cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.